vợ xinh đẹp bí ẩn, ông xã cưng chiều trên đầu quả tim. Chương 297, quả thật làm bẩn danh tiếng công ty chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dạ Lê nói ế trao giải. Đúng vậy, giải thưởng Kim Khúc. Mộ Dạ Lê hơi hơi nheo mắt lại. Ngày trao giải Kim Khúc, Diệp Tranh ở công ty chuẩn bị. Hà Nhã Huệ nói với cô, em có nắm chắc không? Yên tâm, Hà Nhã Huệ là có chút bán tín bán nghi, cô đương nhiên rất muốn tin tưởng Diệp Tranh, lại có chút lo lắng. Lúc này, liền thấy có người đi ngang phòng làm việc nhỏ giọng nói. Thật là dã tâm mà còn đi tham dự giải Kim Khúc, nghe nó Quân Lương Dạ, Diệp Tử cũng đến nha. Người ta mấy ngày nay đều trên trang nhất đó sao, có lẽ người ta muốn thêm một chút. Công ty sao lại ký hợp đồng chính thức với người như vậy chứ, thật là làm xấu danh tiếng cổ bổn chúng ta mà. Mãi cho đến khi có người bên cạnh kêu lên, xin đường, tránh cha một chút, cô Diệp có đồ tặng đến. Vài người xoay lại nhìn thấy một người đờ nác, ông mang một hộp nhung dài màu trắng đi đến. Anh là, Hà Nhã Huệ không khỏi hỏi. À, là Mộ tiên sinh tặng y phục cho cô Diệp, đã sửa lại theo kích cỡ của cô Diệp rồi, mời cô Diệp ký nhận cho. Mộ Dạ Lê đưa y phục đến, Diệp Tranh đi qua, mở hộp ra. Bên trong hộp nhung, một chiếc váy dài trắng tinh khôi, đầy chất thần tiên. Qua quần áo này, Hà Nhã Huệ nói, đây không phải là thiết kế nóng nhất gần đây sao, là thiết kế tốt nhất của kỳ hạ, nói đến nó lúc trước chỉ mặc trên người người mẫu để biểu diễn, cũng không có sản xuất đâu, đây là. Hà Nhã Huệ mở bộ quần áo ra. À, đây chính là mẫu thứ nhất, chính là vô cùng hiếm có, mặt hàng này đang hot, quần áo này giống như chỉ được đặt trong nhà kính, Mộ Tổng vậy mà. Mộ Tổng vậy mà tặng cho cô à, Mộ Dạ Lê đúng thật rất tốt với Diệp Tranh. Diệp Tranh nhìn, thấy người bên ngoài cũng chỉ trỏ vào trong, nghe không được bên trong nói gì, cảm thán kinh ngạc nhìn vào trong, thái độ rất giống với Hà Nhã Huệ. Diệp Tranh nhanh chóng thay đổi quần áo, thuận tiện gửi tin nhắn cho Cung Dã. Đã chuẩn bị ổn thỏa chưa? Đương nhiên, thật tốt, đến lúc đó phối hợp ăn ý một chút. Hà, em mà còn nói với đặc công hàng đầu GT phối hợp ăn ý một chút, em quả thật là làm bẩn sự chuyên nghiệp của anh mà. Giống như mỗi lần làm nhiệm vụ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đều là vấn đề từ chỗ anh mà ra đó, nhị sư huynh à. Được rồi, Cung Dã không thể không thừa nhận, mỗi lần làm nhiệm vụ, Diệp Tranh là biểu hiện hoàn mỹ nhất, chuyện mà không có việc gì giúp anh chùi mông cũng là khi có phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Ai có thể so được với đứa biến thái như em, yên tâm, chuyện chính hôm nay, quả thật là dao mổ trâu chém gà mà, nếu mà cái này anh còn làm không tốt, dứt khoát nên rời khỏi tổ chức luôn đi. Diệp Tranh cười cười, đối với Cung Dã tự nhiên rất là tin tưởng. Chỉ là Hà Nhã Huệ nhìn thấy nụ cười nhạt của Diệp Tranh, lo lắng sốt ruột cũng đầy tò mò, không biết cô có thật sự làm được không? Giải thưởng Kim Khúc xem như là bữa tiệc hàng năm của giới ca sĩ. Đội ngũ ngôi sao lộng lẫy, muôn vàn dáng vẻ minh tinh, còn có vô số fan điên cuồng, còn có phóng viên chen chúc làm người hoa cả mắt. Cách chương.